Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, nhân tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức không có. Đạo truyền Động Phủ nghe nói Dương Tam Dương tự thuật, đạo truyền mới sắc mặt hòa hoãn, lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Như thế nói đến, là ngươi cùng cha ta thần lập kế hoạch, sư đệ thế mà tìm tới man tộc quật khởi biện pháp. Đúng vậy, tối nay, chúng ta sư huynh đệ tất nhiên muốn nâng ly một phen. Dương Tam Dương trong thanh âm lộ ra một vệt thoải mái. Ngàn tỷ man tộc bị Bạch Hạc bộ tộc xua đuổi, tự 100.000 sơn hà bên trong đuổi ra, tại đại hoang bên trong vẫn chưa dẫn xuất quá động tĩnh lớn. Trừ số ít có ý khác người âm thầm chú ý, chờ xem kịch vui bên ngoài, những cái còn lại đều không qua cười cười. Đại hoang vốn là mạnh được yếu thua, đây là đại hoang thiết luật. Man tộc nhỏ yếu, lại chiếm cứ ngàn tỷ sơn hà. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, sớm đã bị rất nhiều người nhìn cực kỳ. Đông Hải Long cung được tin tức Bát Thái Tử lập tức vui mừng quá đỗi. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, có cái này vô số man tộc, lo gì ta hải tộc không thể. Nhất thời gian, có long tộc cao thủ trong bóng tối tiến về đại hoang. Lặng yên không một tiếng động gian bắt đi vô số man tộc bộ hạ. Lại chưa từng kinh động đại hoang bên trong bất kỳ thế lực nào. Đông Hải Long cung đến trăm vạn mà tính long tộc dòng chính. Lúc này lít nha lít nhít hội tụ tại biển rộng chỗ sâu nhất rãnh biển bên trong. Tại cách đó không xa, là ngàn tỷ run lẩy bẩy man tộc nam nữ. Bát Thái Tử lập tại chỗ cao nhất, nhìn xuống long tộc cường giả khắp nơi. Hôm nay triệu tập chư vị tới đây, là nhân vì có một việc quan ta man tộc sinh tử đại sự. Long tổ ngày hôm trước phát hiện, chỉ cần ta long tộc dòng chính cùng man tộc giao hợp, liền nhưng đánh phá ma tổ nguyền rủa, sinh ra dòng chính long tộc huyết mạch. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, là vì ta long tộc làm cống hiến tới, vì ta long tộc không vong tộc diệt chủng, đoạn tử tuyệt tôn. Các ngươi hôm nay phải tất yếu hoàn thành long tổ phó thác, khiến cho cái này ngàn tỷ man tộc đều thai nghén. Bát Thái Tử nhìn phía dưới bộ hạ, trong lòng cái kia cỗ buồn nôn dĩ nhiên thông thuận rất nhiều. Có 1 triệu bộ hạ bồi tiếp chính mình, cho dù ngày sau chính mình đẩy man tử sự tình truyền đi, cũng sẽ tốt qua rất nhiều. A, quả nhiên, nghe nói Bát Thái Tử, phía dưới long tộc bộ hạ vô số mỹ nữ tuấn nam đều hoảng sợ thất sắc. Từng khuôn mặt hoa dung thất sắc, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Long Vương nói cái gì? Gọi chính mình đi đẩy cái kia dơ bẩn ti tiện man tử. Đây quả thực là thiên đại trò đùa. Sau một khắc, trong đám người loạn xị bát nháo, quần long đều là lao nhau bắt đầu phản đối. Thậm chí tại có người bắt đầu gào khóc khóc giống, trong thanh âm tràn đầy lòng người không có bi thống. Đại vương, sĩ khả sát bất khả nhục, ta long tộc huyết mạch cao quý, há có thể cùng ti tiện man tộc tằng tịu với nhau. Lão tổ, ngài nhưng đừng có phạm vào hồ đồ, chỉ là ti tiện man tộc huyết mạch, há có thể kế thừa ra chân long huyết mạch. Lão tổ, ngươi nhưng đừng có gặp tiểu nhân mê hoặc, hỏng đại kế a. Lão tổ, nghĩ lại a, ta long tộc bay lên cửu thiên, há có thể cùng ti tiện man tộc tằng tịu với nhau. Lão phu thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không cùng man tộc tằng tịu với nhau. Xin thứ cho lão phu không thể tòng mệnh. Lão tổ, ngài coi như giết ta, ta cũng không thể đi xuống cái kia miệng a. Nhìn cách đó không xa run lẩy bẩy man tử, quần long đều là dồn dập buồn hô kêu rên. Lão tổ, man tộc huyết mạch ti tiện, há có thể kế thừa hoa long tộc huyết mạch. Ngài tại hạ quyết định trước đó, có thể hay không từng có thí nghiệm, có thể có bằng chứng. Một Long tộc trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn về phía Bát Thái tử. Bát Thái tử nghe vậy lập tức im lặng, trong đôi mắt lộ ra một vệt thẹn quá hóa giận, nhớ tới trong đầu cái kia đoạn không chịu nổi hồi ức. Quét cái kia Long tộc trưởng lão liếc mắt, không để ý đối phương bi phẫn biểu lộ, lạnh băng băng oán trở về. Đây là tổ Long pháp lệnh, các ngươi nếu dám kháng lệnh, chỉ sợ Long tổ không tha cho các ngươi. Long tổ anh minh thần võ, sao lại hạ loại này hoa mắt u tai pháp lệnh đến vũ nhục ta Long tộc cao quý huyết mạch. Ta Long tộc huyết mạch thuần túy, tuyệt không cho phép làm bẩn. Đại vương nếu có thể mời ra Long tổ, chúng ta tuyệt không dám làm trái pháp lệnh. Thế nhưng là chỉ bằng vào đại vương lời nói của một bên, liền muốn gọi chúng ta làm xuống loại này không chịu nổi sự tình. Quả thực là vọng tưởng. Không sai, tổ Long anh minh thần võ, sao lại hạ xuống loại này hoa mắt u tai pháp lệnh? Tất nhiên là ngươi ở trong đó bàn lộng thị phi. Chín thái tử đứng ra bất mãn nói, chim sáo, ngươi cái này trong hồ lô muốn làm cái gì? Sinh dục chính là ta Long tộc mỗi người tự chủ quyền lợi. Ngươi tuy là ta Long tộc vương, lại cũng không thể nhục nhã chúng ta, gọi chúng ta cùng man tộc giao hợp. 19 thái tử thẹn quá thành giận nói, đúng rồi, là được, vô lý như thế pháp lệnh, tha thứ khó tòng mệnh. Cáo từ, ngươi chính là giết ta, cũng đừng hòng bị làm nhục ta. Ngoặc kép, quần long bi phẫn, Bát thái tử phạm vào nhiều người tức giận, nhìn phía dưới nước bọt muốn đem chính mình chết đuối Long tộc bộ hạ. Bát thái tử lãnh khốc, cười một tiếng, khóc cũng không có dùng. Ta đã hưởng qua tư vị, lại há có thể bỏ qua các ngươi. Khi Bát thái tử tế lên tổ Long viên kia hỗn độn châu lúc, một cỗ uy áp đem Long tộc bộ hạ kêu rên hạ xuống dưới. Nhìn quần Long thà chết chứ không chịu khuất phục khuôn mặt, Bát thái tử cười đắc ý, ha ha, lão cửu, lão thập chín, chư vị huynh đệ, trưởng bối, tiểu vương ta đã sớm chuẩn bị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói chuyện, chỉ thấy Bát thái tử chậm rãi mở ra bàn tay, một cỗ màu hồng phấn sương mù cuốn lên, trong nháy mắt mật toàn trường, tản vào đám người thân thể bên trong. Đây là Long tộc hai lần di cởi, mặc dù không kịp nổi một lần di cởi, nhưng cũng đầy đủ chư vị huynh đệ hưởng thụ một phen. Nói dứt lời, Bát thái tử vội vàng thối lui, chỉ để lại huyết mạch căng phồng đỏ mắt Long tộc bộ hạ cùng man tộc bộ hạ. Lớn miệng thở hổn hển, hỏa khí vào đầu, đẩy vẫn là không đẩy. Nhất thời gian, trong vùng đất bí ẩn tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo Long tộc bộ hạ từng tiếng bi phẫn gầm thét. Toàn bộ mật địa loạn thành một bầy hỏng bét. 3 ngày qua đi, từng cái quần áo không chỉnh tề, sắc mặt bi phẫn muốn tuyệt Long tộc nam nữ tự mật địa bên trong sông ra. Từng tiếng tràn đầy vô tận oán khí gào thét, chấn động tứ hải mặt nước tựa như là mở nồi, cuốn lên từng đạo bọt nước. Vì sao man tộc nửa đêm kêu gào, Long tộc nửa đêm kêu rên? Là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có? Tứ hải bên trong, một mảnh bi phẫn, bất quá trong nháy mắt cỗ này bi phẫn liền bị một cỗ ý mừng bao phủ. Nương theo không ngừng có Long tộc huyết mạch man tộc sinh ra, Long tộc vốn đang bi phẫn bộ hạ, lúc này đều là dồn dập sợ ngây người, nhìn xem cái kia không ngừng đản sinh Long tộc dòng dõi, mà lại huyết mạch so chân Long cũng không kém Long tộc dòng dõi. Tất cả mọi người đều tạm thời đem trong lòng cái kia cỗ bi thiết ném đi. Long tộc, quật khởi có hy vọng vậy. Đám người ôm mình dòng dõi, đều là mặt lộ vẻ hoan hỉ, mặc dù nhà mình dòng dõi hất lên man tộc túi ra, nhưng là trong cơ thể huyết mạch lại là chân chính chính máu rồng mạch. Man tộc túi ra, có gì ghê gớm đâu. Chờ vượt qua 3 tai, hóa thành hình người, ai còn có thể nhìn ra được. Chỉ là, mấy năm sau, khi Long tộc kèn lệnh lại một lần nữa vang lên, quần Long hội tụ tại mật địa, nhìn xem cái kia vô số sắc mặt vô tội man tộc. Quần Long đều là một trận buồn nôn. Bát thái tử lập trên đài cao, quét mắt phía dưới bộ hạ, một lần thì lạ, hai lần thì quen, thêm lời thừa thái không cần ta nói à. Không được, lần này ngươi coi như giết ta, ta cũng quyết không đáp ứng, ta cũng sẽ không làm ra cái kia chờ táng tận thiên lương sự tình. Chín thái tử nhịn không được sắc mặt bi phẫn giống lên một tiếng. Vừa nói, nương theo trận trận nôn khan, phun ra, ha ha, bát thái tử nhìn phía dưới quần Long, là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta cưỡng ép thi triển thủ đoạn. Nói thật, tổ Long di cởi có thể không là bình thường chân quý. Các ngươi vẫn là chính mình ngoan ngoãn động thủ đi, ta nhổ vào, chim sáo, ngươi cái hỗn trướng, chúng ta tuyệt sẽ không tại cho ngươi cơ hội. 17 thái tử nhún người nhảy lên. Liền muốn hóa thành lưu quang bay lên không? Trốn đi đất này, cần gì chứ? Bát thái tử lắc đầu. Đã không thể phản kháng, vì sao không thể hào hào hưởng thụ đâu? Làm gì như vậy quật cường? Làm hại ta không có thể làm tốt người. Một sợi hỗn độn chi khí rủ xuống, nháy mắt đem 17 thái tử trấn áp. Sau đó một chút màu hồng phấn sương mù rơi vào trong cơ thể. Bát thái tử cong ngón búng ra, 17 thái tử rơi vào man tộc trong đám người, ghé mắt nhìn về phía sắc mặt bi phẫn Long tộc bộ hạ. Bát thái tử khóe miệng treo lên một vệt nụ cười âm trầm. Chư vị, là ta mời các ngươi động thủ, vẫn là chính các ngươi động thủ. Các ngươi nếu là tự mình động thủ, còn có thể đem man tộc mang về, tắm một cái xuyến xuyến. Hảo hảo thanh lý một phen, chí ít trong lòng có thể qua ý đi một chút, như bước ta động thủ. Ha ha, bát thái tử cười lạnh, đẩy vẫn là không đẩy. Phía dưới Long tộc bộ hạ từng cái tựa hồ chết cha mẹ giống như. Đều là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, sau một hồi mới nghe nhất trưởng gia thanh âm bi phẫn đi tới. Đại vương đừng muốn động thủ. Lại dung lão hủ chọn lựa 2-3 cái man tộc nữ tử mang về trong phủ như thế nào? Ngươi nếu chỉ mang về trong phủ, không được sinh sôi sự tình đâu. Bát thái tử ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Trăm năm, ba dòng dõi, ta cam đoan trăm năm ba dòng dõi còn không được sao? Cái kia trưởng lão trong hốc mắt tràn đầy khuất nhục nước mắt, đều muốn khóc. Cái này là được rồi, đây mới là người thông minh nên làm sự tình. Bát thái tử gật gật đầu, ghé mắt nhìn về phía cái kia Long tộc bộ hạ. Các ngươi đâu? Chúng ta một dạng, chúng ta một dạng. Quần hùng dồn dập gật đầu nghênh hợp, sau đó cuốn lên 3-5 cái man tộc, biến mất tại trong vùng đất bí ẩn. Ha ha ha, bộ dạng này mới đúng. Bát thái tử đứng ở trên đỉnh đắc ý cuồng tiếu. Long tộc náo ra lớn như vậy động tĩnh, căn bản là không thể gạt được hữu tâm còn lại 2 tộc. Phượng hoàng tộc hoàng tổ nghe nói thuộc hạ báo cáo, ngồi tại biển lửa bên trong, hấp thu hỏa diệm sơn lực lượng, ý niệm trong lòng không ngừng trầm tư. Long tộc dĩ nhiên cùng man tộc kết hợp, đã đản sinh ra thiên tư vượt quá tưởng tượng hậu duệ, phá vỡ ma tổ huyết chú. Man tộc quả thật có như vậy huyền diệu. Hoàng tổ đột nhiên nghĩ đến cái nào đó man tử, nhất thời gian xấu hổ giận dữ khó nhịn nắm lại bàn tay, làm cánh tay màu trắng bên trên nổi gân xanh. Hồi lâu qua đi mới nghe hoàng tổ thấp giọng nói, Long tộc vụng trộm lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên không vô cớ thối tha. Những năm gần đây ta Phượng hoàng tộc cũng là không có chút nào tân sinh huyết mạch. Lại không biết man tộc có thích hợp hay không ta Phượng hoàng tộc. Chỉ là nghĩ lại nghĩ, man tộc cái kia xấu xí thân thể, bẩn thỉu thân thể, như thế nào xứng với cao quý Phượng hoàng tộc. Bất quá, chủng tộc kéo dài mới là lớn nhất. việc này lại không thể trì hoãn. Long tộc như thật có đến ngàn vạn chân long huyết mạch sinh ra. Ta Phượng Hoàng tộc đến lúc đó nên như thế nào tự xử? Chẳng phải là muốn bị giữa thiên địa đào thải? Hoàng tổ trong lòng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?